Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1889, bỏ không được rời đi lưỡi câu. Diệp Chân tại Ngọc Tuyền Bộ Lạc triển lãm thần tích về sau. Thu hoạch được chúng sinh nguyện lực phân phối phương thức. Kỳ thực theo Diệp Chân lúc đầu tại Y Chỉ Sa Hải giả mạo thần sứ lúc chúng sinh nguyện lực phân phối phương thức là không sai biệt lắm. Đây cũng là Diệp Chân phát hiện loại thứ hai phân phối phương thức. Cái này loại thứ hai chúng sinh nguyện lực phân phối phương thức. Kỳ thực rất đơn giản. Cũng là hạ xuống thần tích người. Hội thu hoạch được nhiều nhất này một phần chúng sinh nguyện lực. Mà hạ xuống thần tích lúc, Diệp Chân dùng lại là Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, Y Chỉ Thần Điện danh nghĩa. Cho nên, cái này chúng sinh nguyện lực bên trong, có Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần một phần, mà Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ làm trước mắt Y Chỉ Thần Điện chánh thức trưởng khống giả. Hắn cũng có thể phân đến một phần chúng sinh nguyện lực. Nhưng không nhiều. Đây cũng là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lúc trước có thể tại Diệp Chân giả mạo thần sứ mới bắt đầu. Liền phát hiện Diệp Chân nguyên nhân, bởi vì có ngoài định mức số lượng không ít chúng sinh nguyện lực thu hoạch. Loại này phân phối phương thức bên trong, Diệp Chân nhiều nhất, Diệp Chân đoán chừng, hắn thu hoạch được chúng sinh nguyện lực, ước chừng tại 5 đến 7 thành ở giữa. Mà Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần phân đến chúng sinh nguyện lực ước chừng tại 2 thành đến 4 phần 10 ở giữa. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ phân đến chúng sinh nguyện lực thì tại 1 thành đến 2 thành ở giữa. Mà tại Ngọc Tuyền Bộ Lạc hạ xuống thần tích lúc, Diệp Chân trước hết để cho Sa Hải Thần Tế Ô Vưu giảng một phen, giới thiệu Diệp Chân cũng nói ý đồ đến. Loại hành vi này tăng cường Diệp Chân danh vọng, đồng thời cũng thay đổi nhường cho Sa Hải Thần Tế Ô Vưu tham dự tiến lần này hạ xuống thần tích hành động bên trong, tự nhiên mà vậy cũng liền thu hoạch được chia sẻ chúng sinh nguyện lực tư cách. Quan trọng hơn là làm thống trị cái này bộ lạc Sa Hải Thần Tế Ô Vưu đến liền có chia sẻ cái này một đợt chúng sinh nguyện lực tư cách. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, Ô Vưu chia sẻ cái này một đợt chúng sinh nguyện lực tỷ lệ là ít nhất cái kia. Khả năng dưới tình hình như thế, hội liền một thành cũng chưa tới. Nhưng Diệp Chân đem Ô Vưu kéo vào được, trong nháy mắt liền thành hạ xuống thần tích thần nhân một trong. Ô Vưu phân đến chúng sinh nguyện lực tỷ lệ như vậy đề cao mạnh, Diệp Chân muốn làm nghiệm chứng. Kỳ thực cũng là điểm này. Diệp Chân nghiệm chứng rất lợi hại thành công. Diệp Chân suy đoán, cái này loại thứ hai phân phối hình thức dưới, tự mình hạ xuống thần tích Diệp Chân đoán chừng chỉ có thể phân phối đến chừng 4-5 thành chúng sinh nguyện lực, mà ban đầu phân phối tỷ lệ ít nhất Ô Vưu nhảy lên. Khả năng phân phối đến 2 thành khoảng chừng chúng sinh nguyện lực. Sáng tạo Y Chỉ Thần Điện Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần tự nhiên cũng sẽ phân đến một bộ phận chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân suy đoán theo Ô Vưu không sai biệt lắm, cũng là 2 thành khoảng chừng, có lẽ so Ô Vưu cũng nhiều một chút, thậm chí là 2 thành nửa. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ làm Y Chỉ Thần Điện người thống trị tự nhiên cũng có, bất quá tỷ lệ liền rất thấp, nói không chừng vẫn chưa tới một thành. Cái này phân phối tỷ lệ chỉ là Diệp Chân nhất cái suy đoán, cũng không chính xác, nhưng đại khái lại cũng chính là cái này bộ dáng. Xuất nhập sẽ không quá lớn, bởi vì Ô Vưu hắn thu hoạch được chúng sinh nguyện lực là một giọt, như hạt đậu nành một giọt, Diệp Chân thu hoạch lượng lại là 2 giọt hơi qua một chút xíu. Còn có một vấn đề là tận mắt thấy đồ vật vĩnh viễn chỉ đoán đo não bổ đi ra, hoặc là nghe nói đồ vật muốn rung động nhiều. Ngươi nghe những người khác nói, một cái mỗ đầu bị chặt, cũng chính là nghe một câu mà thôi. Đỉnh thiên chấn kinh một chút, nhưng là tận mắt thấy một người đầu bị chặt, này rung động trình độ, không chỉ 10 lần, buông xuống thần tích cũng là như thế. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tận mắt thấy Diệp Chân hạ xuống thần tích Ngọc Tuyền bộ lạc Sa tộc người. Bọn họ cống hiến chúng sinh nguyện lực tổng lượng, cũng là trước kia hai cái bộ lạc cống hiến chúng sinh nguyện lực tổng lượng nhiều gấp mấy lần. Tựa như là cái thứ nhất bộ lạc, Ô Vưu khả năng chỉ phân đến một thành chúng sinh nguyện lực. Đạt được chúng sinh nguyện lực chỉ có tiểu chừng hạt gạo. Này cái thứ nhất bộ lạc con dân cống hiến chúng sinh nguyện lực tổng lượng. Cũng chính là như hạt đậu nành một giọt mà thôi. Nhưng là Ngọc Tuyền bộ lạc con dân tại tận mắt thấy Diệp Chân hạ xuống thần tích về sau. Từng tái trở thành người cuồng tín. Bọn họ cống hiến chúng sinh nguyện lực tổng lượng. Khả năng cao đến 5 giọt thậm chí là 6 giọt. Những này không chỉ là phân phối phương thức khác biệt, mà chính là nhượng Sa tộc người không nhìn Diệp Chân triển lãm thần tích cùng nhìn Diệp Chân triển lãm thần tích hai loại phương thức phía dưới khác biệt lớn. Làm chúng sinh nguyện lực mấy ngàn năm Sa hải thần tế Ô Vưu, tự nhiên cũng thấy rõ điểm này. Đây cũng chính là Ô Vưu lúc này sệ mặt xuống cầu Diệp Chân nguyên nhân. Hắn làm bàn, cướp người miệng, vì là cái gì? Lớn nhất căn mục đích chính là vì thu hoạch được càng nhiều chúng sinh nguyện lực. Những vật khác, kỳ thực đều là kết quả này phụ thuộc sản phẩm. Bây giờ, nhượng hắn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được trước đó 14 vạn năm tài năng tích lũy. Xuống chúng sinh nguyện lực máy bay sẽ xuất hiện. Hắn làm ra dạng này lựa chọn, đã không hề thấy quái lạ. Ô thần tế, nói xong liền một cái bộ lạc. Ta cũng không muốn để người mượn cớ. Người nhanh để trong này Sa tộc người rút đi. Ta tốt thi pháp. Đối mặt Ô Vưu ngăn cản, Diệp Chân lại là không có chút nào gấp. Ô Vưu đã mắc câu, mà lại là một cái Ô Vưu chính mình cũng bỏ không được rời đi lưỡi câu. Diệp Chân nếu như dễ dàng liền để Ô Vưu toại nguyện, bỗng dưng đưa cho Ô Vưu như thế một phần vô pháp đánh giá đại lễ, đó mới là thật ngốc. Diệp Chân trước đó nhượng bộ, nói cho cùng, chính là vì giờ khắc này, Diệp Chân chỗ tốt, cũng không phải lấy không. Gặp Diệp Chân thái độ kiên quyết như thế, luôn mồm nhượng hắn rút đi nơi này Sa tộc người. Ô Vưu lần nữa thở dài một tiếng, hận Tiếu Trạch ra hỏa kia chính mình rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Đồng thời, Ô Vưu cũng minh bạch Diệp Chân ý tứ. Tại ý chí trong thần điện lục đục với nhau nhiều năm như vậy, điểm ấy linh lung tâm, Ô Vưu vẫn là có. Diệp thần làm, cái này bộ lạc Sa tộc người vừa mới liều mạng gấp trở về. Ngươi nhìn, thật nhiều người đều mệt mỏi co quắp, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là cho bọn hắn một chút thời gian nghỉ ngơi. Diệp thần làm hẳn là cũng có thể thừa dịp cái này đúng không? Nghỉ ngơi một chút. Nói đến đây, Ô Vưu trên tay liền thêm ra một bộ trà cụ. Ta nấu Sa hải gót sen trà thủ pháp, thế nhưng là nhất tuyệt. Diệp thần làm còn không có hưởng qua đi, muốn không thử một lần? Cách đó không xa, vô luận là thần điện hộ pháp Trương Dực Đức, Xanh Liêm, vẫn là khăn thản cùng vàng thoát, nhìn lấy một màn này, đều ngốc. Sa hải thần tế Ô Vưu thân thủ pha trà dâng trà. Cái này đãi ngộ, tại ý chí trong thần điện, tính toán đâu ra đấy, chỉ có đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cùng Sa hải thần tế Tiếu Trạch hai người. Bây giờ, Ô Vưu lại muốn chủ động pha trà cho Diệp thần làm uống. Quan trọng hơn là, nếu như bọn họ nhớ kỹ không nói bậy, một khắc đồng hồ trước đó, Diệp thần làm vừa mới uống qua một bình từ tổng quản vàng thoát phao tốt Sa hải gót sen trà a. Vinh hạnh đã đến, Diệp Chân minh bạch đây là Sa hải thần tế Ô Vưu muốn tìm cái chỗ yên tĩnh, muốn cùng hắn Diệp Chân hảo hảo nói một chút, cho nên đáp ứng rất sung sướng. Sa hải thần tế Ô Vưu tại đại mạc vàng trong cát ngưng đúc cát điện hạ sự tình, so với đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ phải kém tốt nhiều. Bất quá, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn ngưng đúc một tòa coi như là qua được Cát Điện Hà. Đồng thời bố trí xuống nặng nề nói văn phù quang, loại tình huống này, cho dù là đạo cảnh thần điện hộ pháp Trương Dược Đức cùng Sanh Liêm, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm qua. Ô Vưu thật đúng là dụng tâm nấu một bình Sa Hải gót sen trà. Nấu xong về sau, Ô Vưu tự mình rót một ly, đưa tới Diệp Chân trước mặt. Diệp thần làm, trước đó là ta tầm nhìn hạn hẹp, tin vào phỉ báng, hiểu lầm Diệp thần làm hảo ý. Diệp thần làm, chỉ cần về sau mỗi một cái bộ lạc, ngươi có thể giống tại Ngọc Tuyền bộ lạc cứu tai lúc, tại ngươi hạ xuống thần tích lúc, để cho ta giảng mấy câu. Từ nay về sau, ta liền toàn nghe ngươi. Ta chính là ngươi tại ý chí trong thần điện lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Đã sớm nghĩ rõ ràng Ô Vưu thống khoái vô cùng vạch ra nói. Diệp Chân khóe miệng phủ lên một tia nụ cười tự tin. Bởi vì Diệp Chân rất lợi hại xác định, không có một vị đạo cảnh cường giả có thể cự tuyệt đến loại kia dụ hoặc. Ô Vưu chỉ hạ 7,100 cái bộ lạc. Lấy Diệp Chân trước mắt tốc độ, Diệp Chân toàn bộ cứu một lần cũng chỉ cần 3-4 tháng thời gian. 3-4 tháng thời gian liền có thể từng thu được qua cần 14 vạn năm thời gian tài năng tích lũy xuống chúng sinh nguyện lực, không ai có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Diệp Chân minh bạch đây là Ô Vưu lựa chọn đứng đội, lựa chọn từ lấy Tiếu Trạch cầm đầu Thiếu Tráng phái rời đi, tìm nơi nương tựa đến hắn cái này thần sứ dưới trướng thần sứ trong phái. Bất quá, đối Diệp Chân mà nói, vẻn vẹn đứng đội còn chưa đủ. Tốt, trừ cái đó ra, từ nay về sau, ngươi cai trị xuống đất bàn 3 phần ích lợi, đến quy ta, làm hồi báo, trừ định kỳ triển lãm thần tích của ngươi bàn quản lý, ta tuyệt không can thiệp. Diệp Chân dựng thẳng lên 3 ngón tay, cũng xách ra bản thân điều kiện, cơ hồ không có làm bất luận cái gì cân nhắc. Ô Vưu liền gật mạnh đầu, đáp ứng Diệp Chân điều kiện, không can thiệp hắn chỉ hạ địa bàn thống trị cùng quản lý. Nói rõ Diệp Chân tại bảo vệ cho hắn quyền thống trị. Hắn chỗ lo lắng bị Diệp Chân mất quyền lực tình hình liền không khả năng phát sinh. Về phần 3 phần ích lợi sao? Đừng nói là dùng 3 phần, cũng là dùng hắn trên địa bàn 7 thành 8 thành, thậm chí là 9 thành ích lợi. Tại thời gian mấy tháng bên trong đổi lấy đến 14 vạn năm tài năng tích lũy xuống chúng sinh nguyện lực, hắn cũng nguyện ý. DT Hem 3 không nói, DT canh thứ 2 đưa lên. Giữa tháng, heo 3 giống một cuống họng, hướng các huynh đệ tỉ muội cầu mấy cái tấm vé tháng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,